trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng thấy Hạ Nhan Cửu như thế này. Trong mắt Đào Đại Trường, Hạ Nhan Cửu trước giờ luôn rất yếu đuối. Dù có bị người khác bắt nạt ngay trước mắt, cô cũng chỉ tránh né. Nhưng bây giờ cô lại tỏ ra lạnh lùng đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Không, đó là một nỗi sợ thật sự dấy lên trong tim hắn. Cho nên, đừng giận mà, Đào Đại Trường cố trấn tĩnh lại, tự nhủ rằng những gì hắn thấy chỉ là ảo giác. Nghĩ đến lời hứa của Viên Mộng Giao, hắn lấy hết can đảm tiếp tục bôi nhọ Hạ Nhan Cửu. Đào Đại Trường, sao tôi lại giận chứ? Nhưng đáng tiếc là cái tên của cậu. Thật là buồn cười. Hạ Nhan Cửu cúi đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Sao? Sao thế? Đám đông xung quanh thấy nhân vật chính xuất hiện, cảm giác tò mò như ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cái tên của tôi chứng minh tôi mạnh mẽ và ưu việt. Cô quên là cô đã biết rồi à? Đào Đại Trường hơi lo lắng trước lời nói của Hạ Nhan Cửu. Nhưng nghĩ lại hắn tự tin rằng không ai biết bí mật của mình. Liền lấy lại bình tĩnh và tiếp tục khoe khoang. Phải đấy, chị à, giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Chị đừng chối nữa, chẳng qua là do chuyện này bị lộ ra trên bảng tin mà thôi. Viên Mộng Giao đứng bên cạnh tiếp tục thêm dầu vào lửa. Viên Mộng Giao, ai là người đã dàn dựng tất cả những bức ảnh này? Cô biết rõ nhất. Dùng thủ đoạn chuốc say chính chị gái mình để chụp những bức ảnh đó. Hôm qua tôi đánh cô còn quá nhẹ phải không? Hạ Nhan Cửu lạnh lùng quay đầu nhìn Viên Mộng Giao. Đôi tay cô siết chặt lại, tạo ra những tiếng kêu lách cách. Viên Mộng Giao, người hôm qua còn bị đánh đến mức khuôn mặt sưng đỏ, không tự nhiên đưa tay chạm vào gương mặt vẫn còn sưng tấy của mình. Cô ta biết tình thế không có lợi, nên quyết định lùi một bước, không muốn chấp nhận tổn thất thêm. Nhưng Viên Mộng Giao nghĩ rằng với tình hình hiện tại, dù sao danh tiếng của Hạ Nhan Cửu cũng khó mà cứu vãn. Và mọi người sẽ tin rằng cô ta thật sự là kẻ xấu. Lời của Hạ Nhan Cửu khiến cả đám đông xung quanh giật mình. Mọi người càng xôn xao. Cảm thấy câu chuyện còn có tình tiết bí mật nào đó chưa được hé lộ. Tôi nói cho mọi người biết, chuyện hôm nay không phải sự thật. Những bức ảnh này là do Viên Mộng Giao chuốc say tôi và dàn dựng. Đào Đại Trường đã giúp cô ấy chụp lại. Hạ Nhan Cửu nở một nụ cười bình thản, vô cùng tự tin. Hạ Nhan Cửu, cô nghĩ nói bừa thế là xong à? Mọi chuyện đều phải có bằng chứng. Cố Vân Vân cười lạnh và xen vào. Đúng vậy, Hạ Nhan Cửu, nếu cô nói mình bị hãm hại, thì hãy đưa ra bằng chứng. Đám đông bàn tán và nhất trí yêu cầu. Được thôi, nếu mọi người muốn bằng chứng, tôi sẽ cho các bạn thấy. Mọi người biết đấy, nếu một người đàn ông có vấn đề, thì không thể làm được gì. Vậy những gì Đào Đại Trường vừa nói có đáng tin không? Nếu anh ta không thể làm gì, thì làm sao có chuyện yêu đương như anh ta nói được? Đúng vậy, nếu anh ta không đủ sức, thì chắc chắn là giả rồi. Tất nhiên là không thể. Nếu đúng là như vậy, chúng tôi sẽ tin rằng Hạ Nhan Cửu đã bị hãm hại. Đám đông sôi nổi bình luận, một số người trước đây luôn tin tưởng Hạ Nhan Cửu là trong sáng cũng dần thấy tia hy vọng. Lập tức đứng về phía cô. Hạ Nhan Cửu, tôi không có vấn đề gì cả. Tôi rất mạnh mẽ. Cô nói bậy. Cách chương.